Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1064, Cửu Dương Thần Nhũ, Uẩn Linh Ngọc Dịch cùng Ngọc Tang Thần Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải vực Thanh Long Đào nhất tọa hơn 30 trượng cao thanh sắc trong cung điện, hơn 30 danh kết đan tu sĩ tụ tập lại một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, giao lưu tu luyện tâm đắc. Phía trước nhất bày biện hai tấm hình chữ nhật thanh sắc bàn ngọc, một gã đầu đội thanh sắc ngọc quan thanh sam thanh niên cùng một gã người mặc thanh sắc váy ngắn tuổi trẻ thiếu nữ. Thanh sam thanh niên kiếm mi lãng mục, thân hình cao lớn, rất có vài phần công tử văn nhã bộ dáng, váy xanh thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo miệng đỏ, hai con ngươi như thủy, rất có vài phần tiểu gia bích ngọc cảm giác. Bọn hắn là Thanh Long thượng nhân hậu nhân Thanh Phong chân nhân Long Vân Tiêu cùng Lưu Nguyệt tiên tử Long Vân Mính, bọn hắn đều là kết đan tu sĩ. Nam Hải thập đại tông môn dẫn đầu triển khai phản công, bởi vì hải tộc điều đại lượng nhân thủ vây quét ở hậu phương quấy rối tu tiên giả, tiền tuyến lực lượng suy yếu không ít, nhân tộc phản công thế như trẻ tre, đã thu phục tam cái hải vực, thu phục tất cả mất đất chỉ là vấn đề thời gian. Đại chiến kết thúc về sau, nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Thanh Phong chân nhân cùng Lưu Nguyệt tiên tử mời không ít kết đan tu sĩ, chính nghĩa thì được ủng hộ, bọn hắn hy vọng mượn cơ hội này cùng thế lực khác giao hảo quan hệ, là ngày sau hợp tác đánh xuống cơ sở. Thanh Liên tiên lữ chiến tích dọa người, Vương Thanh Linh chờ nhân tự nhiên trở thành từng cái thế lực mời đối tượng. Diệp Hải Đường tại tu luyện không có đến đây, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân ba người tham gia lần này tụ hội, ngoại trừ giao lưu tu luyện tâm đắc còn có một chàng trao đổi hội. Long Vân Tiêu ánh mắt lướt qua ở đây chúng tu sĩ, cười nói. Nếu như không có đạo hữu muốn thảo luận tu luyện tâm đắc, chúng ta liền tiến vào kế tiếp khâu, lấy vật đổi vật. Không có nhân đáp lại, Long Vân Minh ống tay áo xông bàn ngọc một đấu, thanh quang lóe lên, trên mặt bàn nhiều mấy chục dạng vật liệu, có đan dược, có trứng linh thú, có vật liệu luyện khí, yêu đan các loại, đều là kết đan tu sĩ cần dùng đến tu tiên tài nguyên, trên thị trường cũng ít khi thấy. Những tài liệu này đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu, luyện đan vật liệu ưu tiên. Long tiên tử, cái kia hồ lô màu trắng bên trong chính là cái gì, quảng cáo? Vương Thanh Linh chỉ vào một cái toàn thân trắng noãn hồ lô, tò mò hỏi. Nói như vậy, hồ lô pháp khí giả bộ là chất lỏng, tỉ như linh dịch linh thủy loại hình. Cửu Dương Thần Thủy, các vị đạo hữu nghe nói qua chứ? Long Vân Mính cười mỉm nói, Cửu Dương Thần Thủy, đây không phải Cửu Dương Tông độc môn linh thủy, nghe nói này thủy đối với thực vật sinh trưởng vô cùng hữu ích, những cái kia chân quý linh dược dùng Cửu Dương Thần Thủy đổ vào đối sinh trưởng có trợ giúp rất lớn, nếu là đổ vào đủ nhiều chết mất linh dược thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, không thể nào. Cửu Dương Tông sẽ không tùy tiện ngoại bán. Hoàng Phủ Vanh hơi kinh ngạc nói, chiến sự tiền tuyến tương đối kịch liệt, hắn bị trọng thương, triệu hồi Thanh Long Đảo điều dưỡng. Đây là cùng Cửu Dương Thần Thủy nổi danh Cửu Dương Thần Nhũ, đương nhiên, là pha loãng Cửu Dương Thần Nhũ cũng liền hơn 10 tích, hiệu quả so thiên niên linh nhũ kém một chút, bất quá phục dụng về sau, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, trừ cái đó ra, dùng để ngâm cất giữ quá lâu trứng linh thú, linh trùng trứng hoặc là linh dược chân quý hạt giống vậy có chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời này, ở đây không ít kết đan tu sĩ đều rất động tâm. Vương Thanh Linh hai mắt sáng lên, nàng đang lo như thế nào ấp Vương Trường Sinh giao cho nàng viên kia trứng linh thú đây. Nhiều người truyền âm cùng Long Vân Mính giao lưu, Vương Thanh Linh cũng không ngoại lệ. Vương Thanh Linh dùng một viên lôi thuộc tính tam giai trung phẩm yêu đan, đổi ba giọt pha loãng Cửu Dương Thần Nhũ, Hoàng Phủ Vanh vậy trao đổi mấy giọt pha loãng Cửu Dương Thần Nhũ. Long Vân Mính giao hoán xong, cái khác kết đan tu sĩ lần lượt đi lên trước giao hoán, có nhân giao hoán thành công, có người vô pháp giao hoán thành công. Một chén trà thời gian về sau, đến phiên Vương Thanh Linh, nàng lấy ra mười mấy dạng vật liệu, phần lớn là tam giai yêu đan, cũng có một chút tam giai vật liệu luyện khí. Đổi lấy tam giai băng thuộc tính linh vật yêu đan, hoặc là đối ấp trứng linh thú có chỗ tốt đồ vật. Vương phu nhân, đây là ta nhóm Âu Dương gia sản xuất Uẩn Linh Ngọc Dịch, đối cất giữ quá lâu trứng linh thú ấp có nhất định chỗ tốt, đổi một viên hỏa thuộc tính tam giai thượng phẩm yêu đan. Một gã khuôn mặt nho nhã bạch y nho sinh cấp Vương Thanh Linh truyền âm, khách khí nói. Tốt đổi, Vương Thanh Linh rất sảng khoái đáp ứng, chỉ cần đối trứng linh thú ấp có chỗ tốt, nàng đều thi hội nhất thí. Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân vậy xuất ra đồ vật giao hoán, Vương Thu Minh giao hoán đến một khối lưu ly kim, có thể gia tăng bản mệnh pháp bảo uy lực, Vương Mạnh Bân chưa thể giao hoán đến ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Sau nửa canh giờ trao đổi hội kết thúc, chúng tu sĩ lần lượt rời đi, Hoàng Phủ Vanh gọi lại Vương Thanh Linh. Như thế nào, Hoàng Phủ đạo hữu, có chuyện gì? Vương Thanh Linh ngữ khí tương đối bình thản, nếu không phải cố kỵ Hoàng Phủ thế gia thực lực, nàng mới sẽ không phản ứng Hoàng Phủ Vanh. Hoàng Phủ Vanh lại muốn mua sắm băng phong giao, hắn coi thường Vương Thanh Linh đối băng phong giao tình cảm. Hoàng Phủ Vanh lật bàn tay một cái, trên tay nhiều một cái hồ lô màu xanh, thành khẩn nói. Vương Thiên Tử, sự tình lần trước tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi, đây là một chút pha loãng thiên tang thần thủy, dùng để ấp trứng linh thú hẳn không có vấn đề. Vương Thanh Linh lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt, đa tạ hảo ý của ngươi, vô công bất thụ lộc. Quảng cáo, Vương Thiên Tử, tại hạ cũng không phải muốn ngươi làm cái gì, chỉ là bày tỏ áy náy, còn xin Vương Thiên Tử nhận lấy, không phải Lục Thúc Tổ không tha cho ta, ngươi liền giúp ta chuyện thu cất đi. Phía trước coi như ta không nói. Hoàng Phủ Vanh cười khổ nói, Thanh Liên tiên lữ xâm nhập địch hậu, liên trảm 10 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Hoàng Phủ Vanh biết được tin tức này, nửa ngày nói không ra lời, tin tức không có khả năng có sai, đây là Lý Thiên Dương chính miệng nói tới, hắn vừa rút lui đến hậu phương, vội vàng chữa trị cùng Vương Thanh Linh quan hệ. Cái này không được, ta có thể cầm đồ vật đổi với ngươi, ta không thể lấy không ngươi đồ vật. Ăn nhân miệng ngắn bắt người nương tay, Vương Thanh Linh cũng không muốn chiếm Hoàng Phủ Vanh tiện nghi, ai biết Hoàng Phủ Vanh ngày sau có thể hay không đổi giọng. Hoàng Phủ Vanh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng, cùng Vương Thanh Linh đổi 3 viên tam giai trung phẩm hỏa thuộc tính yêu đan. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Linh lấy ra một viên dưa hấu đại quả trứng lớn màu đen, quả trứng lớn màu đen tản mát ra một trận yếu ớt thủy thuộc tính ba động, không cẩn thận quan sát không phát hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, Vương Thanh Linh vì ấp viên này trứng linh thú, không biết đạo hao tốn nhiều ít tinh lực cùng tâm huyết. Vương Trường Sinh đã từng thuyết phục qua nàng, ấp không được coi như xong, Vương Thanh Linh cũng không nghe, nàng cho là viên này trứng linh thú khẳng định không là bình thường linh thú, nếu không đã sớm không có sinh mệnh khí tức. Nàng dùng nhiều loại linh dịch ngâm viên này trứng linh thú dần dần tản mát ra thủy thuộc tính ba động, hẳn là một đầu thủy thuộc tính linh thú. Đối với một vị ngự linh sư tới nói, ấp một viên không biết trứng linh thú, loại kia cảm giác thành tựu không là bình thường đồ vật có thể thay thế. Vương Thanh Linh lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, đem 3 giọt màu vàng kim nhạt linh dịch nhỏ tại trứng linh thú thượng diện. Đây là pha loãng cửu dương thần nhũ, Vương Thanh Linh có thể thấy rõ ràng, 3 giọt pha loãng cửu dương thần nhũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị trứng linh thú cắn nuốt hết, trứng linh thú tản ra thủy thuộc tính ba động lại mạnh vài phần. Cách chương.